Bất hủ kiếm thần, chương 2012, 2012, giết ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định ra tay với Lâm Dịch. Một mặt là cảm nhận được Lâm Dịch uy hiếp. Về phương diện khác, hắn cũng đúng Lâm Dịch trong tay Khai Thiên Phủ sinh ra hứng thú. Đối với Mai Đạt mà nói, nếu như muốn giết một người, đến bây giờ còn chưa từng bị thua. Sở dĩ Mai Đạt có phần tự tin này, cũng là bởi vì hắn không chỉ lĩnh ngộ ám sát pháp tắc, còn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, âm ảnh pháp tắc, trừ không gian pháp tắc đạt đến hữu khuyết cảnh. Mặt khác hai loại pháp tắc, cũng đạt tới đại thành chi cảnh. Ba loại pháp tắc tổ hợp cùng một chỗ, sẽ sản sinh vô cùng thần kỳ uy lực, gần như mọi việc đều thuận lợi. Rất nhiều chết ở trong tay hắn tu sĩ, đến chết đều không rõ ràng lắm bản thân rơi xuống nguyên nhân. Không gian pháp tắc cùng âm ảnh pháp tắc có thể cho hắn lặng yên vô thanh, vô tung vô ảnh tiếp cận mục tiêu, mà mục tiêu không hề có cảm giác. Phối hợp với ám sát pháp tắc, Mai Đạt tướng bộc phát ra một kích chí mạng, mục tiêu không còn sức đánh trả chút nào. Không có ai phát hiện Mai Đạt tay trong khi nào nhiều một thanh hẹp dài đao. Thân đao ám chậm, gần như hoàn mỹ sáp nhập vào trong hư không. Dù có một đao này chém xuống, cũng không có phản xạ ra mảy may quang mang. Một cái chớp mắt, một đao này cũng đã hàng lâm ở Lâm Dịch đỉnh đầu. Mà Lâm Dịch không phản ứng chút nào. Mai Đạt khóe miệng có hơi nhếch lên. Hắn biết, Lâm Dịch đã là một cái người chết. Nhưng vào lúc này, trước mắt cái này đã hẳn phải chết người. Lại quỷ dị hoàng động Liễu Nhất Hạ, chợt nghiêng đầu, động tác này quá nhỏ, cẩn thận nhập vi, nhưng chính là như vậy một cái nhỏ bé động tác, lại làm cho Mai Đạt hoàn mỹ một đao, xuất hiện một tia tì vết nào. Một đao này vốn có thể chém vỡ Lâm Dịch linh hồn, nhưng chém ở tại Lâm Dịch trên đầu vai. Trên thực tế, Lâm Dịch tuy rằng một mực chém giết, nhưng có như vậy trong nháy mắt. Hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng sát ý, trôi không biết. Khó có thể nắm lấy. Vô luận Lâm Dịch thế nào đi tìm, đều không thể phán đoán vị trí của đối phương. Khi Mai Đạt thời điểm xuất thủ, Lâm Dịch trong lòng cả kinh, trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Lưu cho Lâm Dịch thời gian phản ứng quá ngắn. Muốn hoàn toàn né qua một đao này căn bản cũng không khả năng. Nhưng đối với Lâm Dịch mà nói, chỉ cần linh hồn bất diệt, hắn sẽ không phải chết. Mai Đạt dĩ nhiên là không biết Lâm Dịch suy nghĩ trong lòng. Hắn thấy, một đao này dù có vô pháp chém giết Lâm Dịch, cũng không phải không thu hoạch được gì. Lâm Dịch hữu thủ chính mang theo Khai Thiên Phủ, chém rơi Lâm Dịch cánh tay phải. Không chỉ có thể tướng Lâm Dịch làm trọng thương, còn có thể thuận tay cướp đi Khai Thiên Phủ, coi như là nhất tiễn song điêu. Phốc, một tiếng vang lên, tiên huyết điên cuồng, Lâm Dịch cánh tay phải lên tiếng trả lời mà đứt. Mai Đạt mừng rỡ trong lòng, vừa muốn vọt về phía trước, cướp đi Khai Thiên Phủ, khóe mắt lại thoáng nhìn làm hắn một màn vô cùng rung động. Chúa tể tuy rằng có thể cụt tay sinh trưởng, lấy máu sống lại, nhưng Mai Đạt một đao này tạo thành vết thương, còn phụ ra chứ hữu khuyết cấp thích khách pháp tác. Có to lớn xé rách hiệu quả, rất khó khép lại, mà hôm nay, chỉ là trong nháy mắt, Lâm Dịch cánh tay vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Cái tốc độ này, nhanh đến liền Mai Đạt đều không có phản ứng đến. Làm sao có thể, cái này không chỉ là Mai Đạt trong đầu lóe lên ý niệm trong đầu. Ngay cả Hận Thủy đạo chủ bọn người thấy như vậy một màn, cũng là trong lòng kinh hãi. Thẩm Hô nói, làm sao có thể, một màn này, đã đến cùng vượt ra khỏi mọi người nhận thức. Lâm Dịch bị chém đứt cánh tay phải vẫn chưa có hoàn toàn rơi xuống. Một cái hoàn toàn mới cánh tay, cũng đã một lần nữa mọc lại đi ra. Một lần nữa cầm Khai Thiên Phủ. Đối với thích khách mà nói, một cái phán đoán sai lầm, ý vị như thế nào, Mai Đạt rõ ràng nhất bất quá. Nhưng khi Mai Đạt muốn lợi dụng không gian chuyển di thời điểm, lại phát hiện một món càng chuyện quỷ dị. Hắn không gian pháp tác, vậy mà vô pháp phóng thích. Khai thiên phủ huy động, kích động khởi một cổ quỷ dị khí tức. Vậy mà đem hắn không gian pháp tắc gắt gao ngăn chặn. Nếu như nói, một cái sai lầm sẽ làm Mai Đạt thân hãm hiểm cảnh. Như vậy liên tục sai lầm, liền có nghĩa là tử vong. Phốc, một cái lớn chừng cái đấu đầu xông lên trời. Đỏ thắm tiên huyết phun ra hơn một trượng cao. Nếu như mưa rơi vẩy rơi xuống, lại một vị pháp tắc đại chúa tể ngã xuống. Mà cái này một vị là cùng Hận Thủy đạo chủ bọn người một cái thời đại cường giả. Ở đã từng thời đại kia, có vô số cường giả chết ở Mai Đạt tay trong. Trong đó không thiếu có pháp tắc đại chúa tể. Qua nhiều năm như vậy, Mai Đạt tự nhận là, trừ phi bất hủ cường giả xuất thủ, bằng không hắn căn bản cũng không sẽ chết. Mà hôm nay, hắn lại chết ở một cái mới vừa tấn thăng làm chúa tể tuổi trẻ nhân thủ trong. Chém rớt Mai Đạt, Lâm Dịch thần sắc như thường. Nhìn không ra vui sướng, cũng nhìn không ra hưng phấn. Tựa hồ mới vừa giết chết cũng không phải là pháp tắc đại chúa tể. Mà là cái gì hạng người vô danh. Hiện, Lâm Dịch thân hình khẽ động, cuồn cuộn nổi lên một cổ ác phong. Trực tiếp đụng vào còn lại hơn 10 vị pháp tắc đại chúa tể trong vòng vây. Bên trái đột bên phải xông, đấu đá lung tung, khai thiên phủ toàn lực huy vũ. Đại khai đại hợp, không người có thể ngăn cản Lâm Dịch lực lượng. Nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, đều bị sụp đổ lui. Phốc, một vị pháp tắc đại chúa tể hơi bất lưu thần, liền bị một búa chém giết, máu nhuộm hư không. Lâm Dịch cận chiến lực, vào thời khắc này phát huy được sâu sắc. Khi, Lâm Dịch khai thiên phủ đánh lên cái kia to lớn búa, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Rốt cục, có người chính diện ngăn lại Lâm Dịch lực lượng. Nửa bước không lùi, hỗn độn đại chúa tể oán cổ. Theo oán cổ, hắn dù sao cũng là hỗn độn đại chúa tể. Ngay cả Lâm Dịch là nhân quả đại chúa tể. Hai người kém cũng sẽ không quá lớn, nhưng chỉ là một chiêu đối đầu. Oán cổ lại hối hận. Hắn pháp tắc chi lực dũng mãnh vào khai thiên phủ trong. Như đá chìm đáy biển, kích không dậy nổi một điểm rung động. Âm dương điên đảo, Hận Thủy thao thao. Hận Thủy đạo chủ run run trong tay phất trần. Phía trên 3000 tóc đen tăng vọt. Ở trước mắt bao người, hóa thành một cái chạy trồm cuộn trào mãnh liệt hoàng hà. Hướng Lâm Dịch phóng đi. Trên mặt sông, có hai đầu âm dương song ngư đang không ngừng đuổi theo đùa giỡn. Lại tản ra vô cùng khí tức nguy hiểm. Bên kia, nguyên bản còn đang dây dưa kiếm phong Tử Huyết Thi. Đột nhiên chuyển biến phương hướng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng phía Lâm Dịch nhào tới. Còn dư lại hơn 10 vị pháp tắc đại chúa tể cũng đồng thời xuất thủ. Hận Thủy đạo chủ bọn người tướng lực chú ý tất cả chuyển rời đến Lâm Dịch trên người. Giờ này khắc này, bọn họ rốt cục ý thức được. Nếu như Lâm Dịch bất tử, hôm nay đừng nói chém giết kiếm phong tử. Ngay cả bọn họ cái này một đội người đều phải toàn quân bị diệt. Đối mặt lấy Hận Thủy đạo chủ cầm đầu hơn 10 vị đại chúa tể. Coi như là lấy phong mang mạnh mẽ chứ xưng kiếm phong tử. Cũng vô pháp phản kích, chỉ có thể bị động phòng ngự. Nhưng lúc này, Lâm Dịch trong lòng hào khí xảy ra. Ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Đầu đầy tóc đen vô phong tự dương cao. Hai tròng mắt lóe ra sáng sủa thâm thúy quang mang. Con mắt trái ảnh ngược ra một cây búa to. Mi tâm sáng choang, nhất niệm hoa khai, giết. Tiêu Tuyết Tiên Tử tam đại bí thuật một trong. Lâm Dịch linh hồn tuy rằng còn không có đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Nhưng là tam đại linh hồn hòa làm một thể. Hôm nay bộc phát ra nhất niệm hoa khai. Nhất thời bắn ra ra một đạo như sóng gợn linh hồn lực lượng. Lan tràn ra, bao gồm Hận Thủy đạo chủ ở trong. Hơn 10 vị pháp tắc đại chúa tể cả người đại chấn. Trong đó một vị pháp tắc đại chúa tể linh hồn cường độ hơi yếu. Ba một tiếng vỡ vụn, nghiêng đầu một cái, tại chỗ ngã xuống, những người còn lại tình trạng khác nhau. Mặc dù vẫn chưa mệnh tang tại chỗ, nhưng cũng nói đến không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch hai tay cầm phù, khí huyết cùng hỗn độn pháp tắc chi lực điên cuồng rót vào khai thiên phù trong. Hai tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hận Thủy đạo chủ. Hét lớn một tiếng, khai thiên, cách chương.